Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, sáng tạo ghi chép. Thủ vòng kết thúc, 2/9, AHQ Tristana cùng Sen toại nguyện đem IG đường dưới một tháp phá mất. Tháp phòng ngự cung cấp đoàn đội kinh tế gánh vác đến mỗi cái trên thân thể người có lẽ không nhiều. Nhưng cũng coi là cho đồng đội trở về một ngụm máu. Đầu người bên trên thể yếu quá to lớn, cho nên đối AHQ tới nói thu hoạch được đoàn đội kinh tế để đền bù đồng đội trống chỗ là cực kỳ trọng yếu. Tristana e kỹ năng bạo tạc hỏa hoa có thể treo ở tháp phòng ngự bên trên. A ra một lần cuối cùng lúc nổ tung tổn thương phi thường cao. Cho nên lợi dụng Tristana đến tiến hành nhanh đẩy chiến thuật không thể nghi ngờ là tương đương lựa chọn tốt. Chúng ta xong bên trong áp chế. An lập tức trở về thành, mua một thanh kiếm BF, một đôi giày cỏ, hai thanh tốc độ đánh dao găm. Hắn không có ý định trước làm vô tận. Nếu là thế yếu, đương nhiên là càng sớm để cho mình có thể tham dự đoàn chiến sức chiến đấu lại càng tốt. Cho nên An dự định đi kiếm BF, tốc độ đánh giày, điện đao lưu phái, trước tiên đem điện đao làm được, cam đoan mình tiếp tục chuyển vận năng lực, sau đó lại đi bổ sung vô cực kiếm. Hai người tổ đi vào trung lộ, phát dục nghiêm trọng không tốt Ahuri đi hạ, nhưng mà rất nhanh, An sắc mặt chính là biến đổi. Hắn phát hiện, IG không có gì ngoài Rumble bên ngoài. Còn lại bốn người toàn bộ tại trung lộ hội tụ. Bọn hắn sớm như vậy liền lựa chọn bão đoàn. An sắc mặt khó coi. Vì ứng đối trận này bọn hắn cảm thấy 10 phần chắc 9, nhỏ phân. Trước hai trận IG đối cục bọn hắn đều phục bàn vô số lần. Cuối cùng ra kết luận. Bởi vì có Hàn viện binh tại, mà lại đoàn đội chỉ huy phi thường mê nguyên nhân. IG thường thường tại cầm tới ưu thế thời điểm không biết nên làm gì. Không biết được nên như thế nào tiếp tục mở rộng ưu thế. Thế yếu cục lúc càng là như vậy. Các loại lạc đường các loại đưa. IG chiến đội đoàn đội quyết sách lực dựa theo AHQ lúc trước phân tích kết quả nhìn lại. Yếu giận sôi. Thế nhưng là cái này đột nhiên bốn người bão đoàn lại đánh AHQ một trở tay không kịp. Đường dưới một tháp phá mất, AHQ năm trong lòng người ăn thuốc an thần. Bọn hắn quyết định đem tiếp tục tranh tài mang xuống, mà lại bọn hắn có đầy đủ tự tin, tin tưởng lẫn nhau tính bền dẻo. Nhưng nếu là IG trực tiếp thúc đẩy, tại kinh tế thế yếu khá lớn tình huống dưới bọn hắn là rất khó phòng thủ. Rumble cũng không thấy, top lên, Zip vội vàng nói, lui. Người tuyết đến bên trong thủ, nhanh, không phải bọn hắn bức trụ hai, An liên tục không ngừng nói, thân vì một cái ADC, hắn cư nhiên trở thành đoàn đội chỉ huy, Mao Tần không nói gì, từ bỏ vừa mới sờ soạng một chút lam bắp, cẩn thận từng ly từng tí lượn quanh một vòng lớn đi tới trung lộ trụ hai, IG bốn người đại quân áp cảnh. Đang bức bách Ahuri không thể không từ bỏ đường dưới binh tuyến về sau. Bọn hắn lại đột nhiên rút lui. Cái này, AHQ mấy người nhíu mày. Nhìn IG khí thế hung hăng bộ dáng. Bọn hắn còn dự định đối thủ là nghĩ nhất cổ tác khí lấy thêm rơi vài tòa tháp phòng ngự đâu. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Thế mà trực tiếp trượt. Ép căn bản không hề tiếp tục thúc đẩy ý tứ. Mao Tần trở lại dã khu, chuẩn bị tiếp tục soát dã. Sau đó hắn liền thấy Lam Bắp cùng cóc chỗ khu vực bên trong rỗng tuếch. A, Mao Tần một mặt tức hổn hển, An cũng trầm mặc lại, cầm lấy chén nước uống một ngụm. Hắn cần ép một chút, hợp lấy IG bốn người cố lộng huyền hư. Đại quân áp cảnh, chính là vì để Rumble trộm hai lỗ máng quái. Nghe tựa như là không có gì tất yếu, nhưng AHQ 5 người cảm thấy lại cảm thấy có chút kinh dị. Đây là hai ngày trước bọn hắn nhìn thấy chi kia IG chiến đội sao? Bốn người phối hợp, Tại địch nhân không biết Rumble xác thực vị trí tình huống dưới chỉ có thể từ bỏ một tháp. Sau đó khi tất cả người trở về thủ về sau, IG lại lợi dụng tâm lý chiến để bọn hắn coi là Rumble vẫn còn. Trên thực tế Rumble từ vừa mới bắt đầu chính là phô trương thanh thế. Mục tiêu chính là thanh lý giã khu, tiến một bước áp xúc AHQ tất cả mọi người phát dục không gian. Nghe đơn giản, nhưng muốn làm được điểm này, đầu tiên cần chính là một vị mạnh hữu lực chỉ huy. Cùng tới tương xứng đoàn đội lực chấp hành, phá mất bên trong một tháp, bắn nhưng có thể nắm vuốt mê muội tiến vào giã khu làm tầm mắt. Hai tinh thần giống như bảo tiêu tầm thường theo sát phía sau. Tầm mắt rơi xuống, IG vận thế quăng ra tiểu long, tiết tấu, quả cầu tuyết năng lực, có thể xưng hoàn mỹ. Bọn hắn đến cùng là ai đang chỉ huy? Khẳng định không là trước kia cái kia. Westdor nói trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. IG trước sau biểu hiện tưởng như hai người. Kín đáo nhanh đẩy cùng áp chế để bọn hắn có chút thở không nổi cảm giác. Loại này áp chế lực, thậm chí muốn so đối mặt FNC thời điểm tới càng thêm khoa trương. Tiểu Long tới tay, Victor sau khi về nhà trực tiếp chạy về phía lên đường. Lý Mục tại bên trong, hai người đường lần nữa về dưới. Sau đó Cacao Jungle tại hạ đường tam giác bụi cỏ ngồi chờ đến tiến đến chen vào mắt Tristana. Một đợt nhanh đến cực hạn hồi toàn thích đem Tristana đá phải xuống đường tổ hợp trên mặt. Annie đuổi theo khống chế. Kalista chuyển vận, Tristana trong nháy mắt bị miểu sát. Đường dưới một tháp cũng theo đó cáo phá. Mít Lý Mục điều khiển Rumble đem binh tuyến đẩy tới. Sau đó lập tức tiến vào giã khu hướng phía dưới đường tới gần. AHQ luống cuống tay chân ngay tại tụ tập nhân viên tiến hành phòng thủ. Ta có tê, nếu không trước phóng đại thanh binh tuyến. Jeep tam hợp kiếm còn trên đường. Bất quá chỉ còn lại cuối cùng nửa tướng. Ai hai người tổ phối hợp Lee Sin bắt đầu đường hoàng hủy đi tháp. Lee Sin không có chiêu cuối. Jeep cắn răng nghiến lợi nói, từ vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng duy trì được kinh tế chênh lệch. Đến hiện trong nháy mắt bị kéo ra đến chí ít 5.000 khối tình trạng. Cái này khiến Jeep nhất thời khó mà tiếp nhận. Nunu cùng Ahuri nhanh chóng ngăn lại tuyến bên trên. Đồng thời còn có Sen ở bên cạnh giữ thể diện. Chính là tại loại này phòng thủ đội hình phía dưới. Kalista đột nhiên mở ra đại chiêu, đem Annie kéo trở về sau vừa hung ác văng ra ngoài. Annie thân ảnh đập tới, sau một khắc trên trời hỏa đạo, cùng Annie cự hùng gần như đồng thời rơi xuống. Ahuri nâng lên kéo lớn kéo dài khoảng cách, nhưng Nunu cùng Sen liền không có vận tốt như vậy, tại bị Annie mê muội về sau. Dưới chân bọn hắn liệt diễm đã bắt đầu thiêu đốt. Hai tinh thần cùng Cacao cùng nhau vọt tới trước. Gangplank R kỹ năng lúc này mới rơi xuống. Cũng đã khoan thai tới chậm. Dừng lại hỏa lực oanh minh cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Ahuri chạy trốn. Sen cùng Nunu lại lưu lại. Đường dưới trụ hai ứng thanh cao phá. Ngay sau đó là cao điểm. Cái này 14 điểm chuông, cao điểm phá, Tôn Á Long cùng PPD đều mộng, bọn hắn liền thấy IG 5 người không đứng ở động. Không ngừng tại đẩy tháp, hết lần này tới lần khác bổ đao vẫn như cũ duy trì 1 phút 8 đao trở lên tiêu chuẩn. AHQ đây chính là vừa mới lật bàn FNC tồn tại. Làm sao đến IG trước mặt như thế không chịu nổi một kích? Rumble quá mập, các người có chú ý đến hay không? Annie R kỹ năng đập xuống, Rumble R bỏ rơi đi. Không đến 2 giây Sen cùng Nunu lượng máu liền ngã xuống một nửa. 14 điểm chuông, giày pháp sư cộng thêm mặt nạ đọa đầy Liandry. 5 cái đầu người Rumble, mà lại IG đoàn đội phối hợp cũng ưu tú rất nhiều. Trong nước diễn đàn, vỡ tổ. IG nghiền ép AHQ, thậm chí lên Weibo nóng lục soát. Trận đấu này AHQ đi rất bất an tường, bởi vì bọn hắn không có kiên trì đến có thể đầu hàng thời gian. 19:22, IG một đường san bằng AHQ căn cứ, thành công thu hoạch được thủ thắng, đồng thời cũng sáng tạo ra S5 thế giới tổng quyết tái tiểu tổ thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay. Gắn liền với thời gian ngắn nhất tranh tài ghi chép, tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất ngày cuối cùng, đối LPL khán giả tới nói còn xem là khá tiếp nhận. LGD thu hoạch bọn hắn thứ 3 bại, mà lại đưa tới tranh luận vô cùng to lớn, mà IG thì là lần đầu tiên đánh ra huyết tính của bọn họ. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.